không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, Ma Tôn. Theo ma sát thiên thân trên cướp đoạt pháp tắc chi lực sau, Lâm Bắc thân hình rất nhanh lại trở về ma thiên luân bên người. Cầm trong tay theo ma sát thiên trong cơ thể cướp đoạt đi ra pháp tắc đặt tại ma thiên luân thân. Trên sau, lại cho ma thiên luân đánh tiếp theo thuật pháp, đem cái này đạo phép tắc khí tức cho ẩn núp. Cứ như vậy, tức thì ma sát thiên phát hiện mình pháp tắc đột nhiên tiêu thất một tiết. Cũng không cách nào biết được, hắn tiêu thất cái kia một tiết pháp tắc, đang ở ma thiên luân thân lên, còn nói đến thời điểm dành cho ma thiên luân ma tổ vị nhận lời. Lâm Bắc cũng dự định làm được, dù sao, Lâm Bắc nhưng là có một cái dự định, pháp tắc đánh vào ma thiên luân trong cơ thể về sau. Liền đem thời gian tốc độ chảy khôi phục bình thường, ma thiên luân còn chưa phản ứng kịp. Cũng cảm giác được trong cơ thể của mình ẩn chứa nhất chủng khổng lồ lực lượng. Mà ma sát thiên bên kia, tắc thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp. Quái, ta trên thân thể cái kia một tiết pháp tắc đến tột cùng đi chỗ nào? Vì sao đột nhiên tiêu thất một tiết? Tuy là cái kia một tiết pháp tắc tiêu thất không nhiều lắm. Chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian liền có thể đem bên ngoài bù lại. Nhưng là, đột nhiên chỉ thấy tiêu thất cái kia một tiết pháp tắc. Bất kể thế nào xem đều cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói, xảy ra ngoài ý muốn, mà sát thiên bắt đầu cho chính mình đánh mất pháp tắc thôi toán. Chỉ bất quá, mặc cho hắn như thế nào thôi toán, đều vô pháp tìm được pháp tắc địa phương sở tại. Thử không biết bao lâu, mà sát thiên cuối cùng buông tha. Có lẽ là bởi vì có chút sơ hở, đưa tới tự thân pháp tắc tiêu thất một tiết đi, thời điểm này đi thôi toán, chẳng bằng ngay bây giờ khôi phục cái kia tiêu thất một tiết pháp tắc. Không phải sao, ma sát thiên bắt đầu ngay tại chỗ đánh ngồi, nhưng sau hấp thu ma vực vũ trụ pháp tắc chi lực, tới tu bổ chỗ trống một tiết pháp tắc, dù sao, cái kia một tiết pháp tắc. Chính là hắn chứng đạo pháp tắc, một khi thiếu sót, không kịp thì tu bổ nói, căn cơ hội chịu ảnh hưởng, đây cũng không phải là ma sát thiên muốn thấy được, mà ở ma sát thiên chữa trị ghế trống phép tắc thời điểm. Ma thiên luân bởi vì hấp thu cái kia một tiết pháp tắc, lúc này, đang cùng pháp tắc hòa làm một thể, đế cấp cường giả muốn trở thành tôn giả. Nhất định phải hấp thu pháp tắc chi lực, ngưng tụ pháp tắc thân. Không phải sao, mượn cái kia một tiết phép tắc lực lượng, ma thiên luân bắt đầu tiến hành thuế biến. Ở ma đế đỉnh phong đợi đến thời gian lâu dài, tự nhiên, nội tình cũng là đầy đủ. Cuối cùng không hề ngăn cản một dạng, ma thiên luân lên cấp làm ma tôn, trở thành ma tổ bên dưới tối cường giả một trong. Tổ cấp chí tôn không ra, tôn giả sẽ là đa nguyên vũ trụ chiến lực mạnh nhất. Rốt cục đột phá, ma thiên luân vẻ mặt bộ dáng hưng phấn kích động nói. Bao nhiêu năm, hắn cắm ở ma đế đỉnh phong không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bây giờ, rốt cục đột phá, từ hôm nay lấy về sau, ma tộc bên trong cũng sẽ có hắn lời nói ngữ. Ở ma vực vũ trụ đột phá tôn giả cấp bậc, tự nhiên, ma vực vũ trụ sẽ có dị tượng xuất hiện. Không phải sao, ở ma vực vũ trụ trong mấy vị ma tôn, lòng có cảm giác, nhìn về phía ma thiên luân phương hướng, nhãn trung mang theo kiêng kỵ màu sắc, thiên ma tổ, thờ phụng người mạnh là vua. Nguyên nhân đây, tranh đấu là nhất định, đồng thời thập phần kịch liệt. Đồng tộc trong lúc đó, thường thường phát sinh tử chiến, đó là bình thường, hơn nữa, ma tổ cũng vui vẻ xem, dù sao, ma sát thiên thích nhất chính là chọn trong đó tối cường người. Đương nhiên, ma tôn trong lúc đó, cũng sẽ kềm chế lẫn nhau, chỉ bất quá, bây giờ nhiều ma thiên luân cái này một tái mới tấn cấp ma tôn về sau. thiên ma tộc thế lực phân bố lại muốn đại biến. Đương nhiên, đã lên cấp làm ma tôn ma thiên luân, tự nhiên là sẽ không tử vong. Tối đa chính là phiền phức tiếp nhị liên tam vọt tới mà thôi. Được, người dĩ nhiên đã trở thành ma tôn, ta cũng hoàn thành lời hứa của ta. Nhớ kỹ, không nên tiết lộ ngươi ta giữa bí mật. Đương nhiên, như ma sát thiên muốn tra xét ngươi trí nhớ trong đầu, cũng không cái gọi là, dù sao, chỉ bằng hắn, căn bản là không thể đánh vỡ ta cấm chế. Cứ như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt, như có gì cần, ta sẽ tự thân thông báo ngươi, biết không? Là, Ứng Long Điện Hạ, nghe xong Lâm Bắc mấy lời nói về sau, ma sát thiên hướng Lâm Bắc cung kính nói. Lâm Bắc gật đầu, thân hình rất nhanh liền biến mất, mà ở Lâm Bắc rời đi một khắc kia, bốn phương tám hướng, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên hàng lâm, bốn vị ma tôn, cùng với ma tổ hàng lâm. Đương nhiên, biết được Lâm Bắc chân thực chiến lực ma thiên luân, đương nhiên là không lay động, phụng Lâm Bắc vì chủ, đồng thời vô điều kiện tin tưởng Lâm Bắc, dù sao, Lâm Bắc chắc là sẽ không lừa gạt hắn. Lúc này, Nguyên Sinh Vũ Trụ, Tú Nhi, lão đầu, Tú Nhi, lão đầu, Thanh Tú, nhưng mà, còn chưa chờ Đông Hoàng tiếp tục hô lên, chỉ thấy Dương Quang Tú một quyền đập ở Đông Hoàng cái bụng lên. Cái này ra hỏa, hai người cứ như vậy đối thoại, lẫn nhau kêu tên của đối phương đều đã có mấy tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục gọi. Không phải sao? Dương Quang Tú mang trên mặt vẻ tươi cười, một quyền đánh vào Đông Hoàng cái bụng lên. Lão đầu, kêu xong không có. Khái khái, đương nhiên không có. Tú Nhi, đủ, ngươi có xấu hổ hay không xấu hổ a? Đông Hoàng có xấu hổ hay không xấu hổ nàng không biết. Chẳng qua nàng biết, tại như vậy tiếp tục gọi, nàng không mặt mũi gặp người. Đều đã vài tiếng đồng hồ, tên có tốt như vậy gọi sao? Khái khái, tốt đi, lão đầu, ngươi không có việc gì chứ? Đương nhiên không có việc gì. Ta đột phá cảnh giới hạo chí, ban đầu một thân thương thế, lúc này đã khôi phục lại, cho nên, ta không có, nhưng mà, còn chưa chờ Đông Hoàng nói chơi, chỉ thấy Dương Quang Tú trực tiếp ôm lấy Đông Hoàng, dũng mãnh vào trong ngực của hắn. Giai nhân đang trong lòng, lúc này, Đông Hoàng cả người giống như kịp thời một dạng, hai cái tay cơ giới một dạng ôm Dương Quang Tú. Loại cảm giác này, bổng ngược, lão đầu, bằng lòng ta, lấy sau ngươi không muốn làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy tình. Cái này, Tú Nhi, thật xin lỗi, ngoặc kép, ta liền biết, tốt đi, lấy về sau, ta sẽ đi chung với ngươi đối mặt. Bất quá, như ngươi chết, không phải sợ, ta sẽ theo ngươi, được này giai nhân, còn cầu mong gì? Tú Nhi, lão đầu, Thanh Tú, ai nha? Nhưng mà, còn chưa chờ Đông Hoàng hô xong, chỉ thấy chỉ một quả đấm đột nhiên đem Đông Hoàng cho đánh bay. Không chỉ có như đây, Đông Hoàng trực tiếp theo Lam Thủy Tinh đánh vào Thái Bạch Kim Tinh bên trên. Đồng thời trùng kích lực không ngừng, lại từ Thái Bạch Kim Tinh bên trên tiến đụng vào Thái Dương bên trong. Bất quá, bởi vì Đông Hoàng bản thể chính là Tam Túc Kim Ô nguyên nhân, Thái Dương vốn là hắn đản sanh địa phương, nguyên nhân đây, Đông Hoàng nhưng thật ra cùng trở về ra một dạng. Phi, sớm biết liền không giúp ngươi, ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu, ta hối hận có thể hay không? Đem Đông Hoàng đánh bay không là người khác, chính là Lâm Bắc bản thân, mới vừa từ ma vực vũ trụ trở về, nhưng mà liền phát hiện một màn này, hai người này cũng là có thể, dĩ nhiên tại nơi đông người bên dưới đẹp đẽ tình yêu, cũng sẽ không chú ý một cái hình tượng của mình sao? Liền không thể chiếu cố một cái người khác cảm thụ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,